Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, hết thảy đều kết thúc. Mù loà người này mặc dù cho Tần Vũ thêm qua không ít phiền phức, thậm chí đã từng còn nghĩ qua muốn trừ hết hắn. Có thể Tần Vũ đối với hắn ấn tượng nhưng Thủy Chung chưa nói tới xấu đến mức nào. Có lẽ chính là bởi vì mù loà đối Lục Gia cực kỳ trung thành thái độ, mới đả động Tần Vũ. Vì lẽ đó hắn muốn đem đối phương lưu tại trong công ty. Nhưng để Tần Vũ không nghĩ tới chính là, mù loà lại trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Đồng thời lời nói rất rõ ràng nói ra, ta sẽ không lại làm chuyến đi này. Chờ Cửu Ngũ đi lên, ta liền mang theo bên người những người này rút lui. Tần Vũ nghe được đối phương nói như vậy, cũng không có lại kiên trì. Dù sao người có chí riêng, người không thể nhận cầu mỗi người ý nghĩ, đều là theo mình đồng dạng. Bất quá, về sau để Tần Vũ ngoài ý muốn chính là, mù loà chẳng những thật theo chuyển tiếng động đám người này cắt đứt liên lạc. Đồng thời tại 5 tháng sau này trong, hắn liền Lục Gia đều không liên hệ. Dù cho hai người tại trường hợp công khai chạm mặt, mù loà tối đa cũng chính là gật đầu ý bảo. Sau đó tuyệt đại đa số đều là sớm rời đi. Đối với cái này, bên ngoài có không ít người suy đoán nói, mù loà là trong lòng bất mãn Lục Gia thái độ đối với chính mình. Hắn nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng hầu hạ Lục Gia, có thể làm tới cuối cùng, Lục Gia chỉ chính mình cầm chia hoa hồng, nhưng không có quản hắn. Còn có người nói, mù loà kỳ thật cũng đều sớm nghĩ phản, chỉ là Kim Thủy tại hắn trước đó đem sự tình làm. Vì lẽ đó Lục Gia mới không để ý hắn. Nguyên nhân chân chính là thế này phải không? Kỳ thật căn bản không phải. Tần Vũ về sau nghĩ tới chuyện này, hắn cảm thấy có lẽ là ngày đó Kim Thủy nói lời, cũng không hiểu xúc động mù loà. Vì lẽ đó hắn đối cái vòng này đã triệt để chán ghét. Lục Gia nhìn như thắng công thành lui thân, lấy không 5 năm chia hoa hồng. Nhưng kỳ thật hắn tuổi già phi thường bi thương, đã từng bằng hữu chết thì chết, không có không, liền cái kia đối với hắn trung thành vô cùng mù loà, cũng trong chớp mắt biến thành người xa lạ. Hắn không thiếu tiền, có thể bên cạnh hắn liền cái người nói chuyện đều không có. 5 tháng trôi qua, hắn từng ngày so một ngày lão. Có lẽ tại cái nào đó hoàng hôn, một buổi sáng sớm, hắn cũng tại trong thoáng chốc hối hận qua cái gì đi. Xa không nói, chỉ nói một tuần sau, Lục Gia tổ chức công ty hội nghị, tuyên bố chính thức rời khỏi dưỡng lão, để Cửu Ngũ tiếp tốt một cái vị trí. Trong công ty có ít người trong lòng không quá phục, nhưng nhìn thấy mù loà cũng chấp nhận Cửu Ngũ tiếp tốt sự tình, đồng thời cũng tuyên bố rời khỏi công ty về sau. Vậy những người này cũng không cách nào nói cái gì. Ngươi không làm, liền dẫn người đi, có thể đi sau. Ngươi lại lên chỗ nào cả nguồn cung cấp đi đâu? Thoát ly hiện hữu hoàn cảnh, theo Hàn gia hợp tác sao? Thật hợp tác lên, liền nhất định có thể xuôi gió xuôi nước sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngươi theo Hàn gia hợp tác, về sau liền có thể mang ý nghĩa chỗ sung yếu bằng hữu nổ súng. Cái này đáng giá không? Có ý tưởng người nghĩ tới đây, cuối cùng vẫn là chấp nhận Cửu Ngũ thượng vị sự thật. Đồng thời cái sau cũng cho ra phi thường khả quan lại công bằng lợi ích phân phối phương án. Cứ như vậy, thanh âm phản đối liền càng nhỏ hơn. Bé không thể nghe, công ty dần dần ổn định về sau, Tần Vũ tâm tình rất tốt. Bởi vì hắn chủ động xuất kích trợ giúp Cửu Ngũ thượng vị. Theo một góc độ khác đến xem, kỳ thật cũng chờ thế là hộ bàn. Lục Gia bên này ổn định, Triển Nam cùng hắn quan hệ lại càng ngày càng gần. Cái kia tương lai ba nhà chết ôm một cái, dù cho đối mặt thượng Hàn gia cùng Lý gia về sau, cũng tuyệt đối có thể kéo ra trận thế va vào. Tối hôm đó, Thiên Hồng cao ốc trong tửu điếm, Tần Vũ mua một cái lớn nhất bao phòng, mở tiệc chiêu đãi bên người những người bạn này nhất khối tới dùng cơm. Diệp Tử Kiêu, Cửu Ngũ, Lão Miêu, Triển Nam, Tiểu Bạch, Tề Lân, Chu Ngọc Lâm, Sát Mãnh, mười mấy người, toàn bộ trình diện, trong dạp bầu không khí vui thích, phi thường náo nhiệt. bàn ăn lên. Lão Miêu hít khói, hơi có chút tiếc nuối hỏi. Ai, cái kia Cố Ngôn lúc nào trở về a? Hắn, tạm thời khả năng không về được. Chu Ngọc Lâm cười nói ra, tên vương bát đản này nói với ta. Hắn theo trong hệ thống cảnh vụ ra, hồ sơ trực tiếp chuyển bộ đội đi. Đoán chừng 2 năm này, hắn là khó tự do. Ai, nhà hắn đến cùng là làm gì a? Tề Lân cười hỏi một câu. Chu Ngọc Lâm gãi đầu một cái, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng chủ đề. Quay lại chính ngươi hỏi hắn đi. Tề Lân khẽ giật mình, cũng liền không có lại nói cái gì. Ai, ta còn thật muốn quen biết một chút cái này Cố Ngôn. Lão Miêu hơi có chút cùng chung chí hướng nói. Hắn muốn ở chỗ này. Cái kia thật có thể thật có ý tứ. Có ý gì a? Không mẹ hắn chính là trong đũng quần điểm này sự tình à? Tần Vũ liếc mắt mắng. Người biết cái gì a? Lão Miêu bĩu môi trêu chọc nói. Liền chút chuyện này, ngươi cả rõ chưa? Cái kia Lôi Lôi đều cùng ngươi không minh bạch đã bao nhiêu năm? Ngươi cuối cùng chỉnh ra kết quả sao? Sao thế? Quang Luyện ánh mắt không lên giường. Có thoải mái điểm a? Đúng vậy a, Triển Nam cũng thật tò mò hỏi. Ngươi cùng Lôi Lôi hiện tại đến cùng quan hệ gì a? Cửa phòng rộng mở, Lâm Niệm Lôi mang theo bọc nhỏ bao đi tới. Tùy tiện nói ra, mẹ con quan hệ, ngươi nhìn, nhắc Tào Tháo đến. Triển Nam đứng dậy hô, đến, ngồi bên này. Oa, mẹ con quan hệ có chút kích thích nha. Lão Miêu hạ lưu đánh giá, cút, Lâm Niệm Lôi mắng một tiếng. Rất tự nhiên ngồi tại Tần Vũ bên người. Ai, Thảo, Lôi Lôi muốn tới. Ngươi thế nào không có nói với ta đâu? Triển Nam lặng lẽ xông Tần Vũ hỏi. Nàng đến thế nào? Tần Vũ không hiểu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Thảo, vậy ai? Triển Nam ghé vào Tần Vũ bên tai liền nói nhỏ vài câu. Tần Vũ sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt không có gì kịch liệt biến hóa. Cũng không có chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Minh Châu tháp trong tửu điếm. Hàn Đồng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm cắm tay hỏi, cha thế nào? Ta hỏi qua cảnh ti bên kia, thứ hai hiện trường phát hiện vỏ đạn, thông qua kỹ thuật so với, có thể kết luận, đều là chỗ đầu tiên đạo tặc dùng súng bắn ra. Bên cạnh luật sư nhúng tay nói ra, hai cái hiện trường gây án dùng xe, cùng đạo tặc mặc quần áo, đều là giống nhau. Hàn Đồng xoa xoa tay. Vỏ đạn đồng dạng, mặc quần áo đồng dạng, dùng xe cũng giống vậy. Cái kia có thể kết luận đi bệnh viện giết Tiểu Vũ. Cũng là Kim Thủy đám người kia. Đúng vậy, cảnh ti người là kết luận như vậy. Đồng thời đã truy nã Kim Thủy. Luật sư gật đầu, tra được Kim Thủy hạ lạc sao? Hàn Đồng quay đầu hỏi, cảnh ti người tại bến cảng tìm mấy cái tuyến nhân. Theo những người này bàn giao. Kim Thủy đã từng đi tìm một cái gọi Tiểu Thiên người. Để hắn giúp mình rời cảnh. Luật sư Logic rõ ràng trả lời. Căn cứ thời gian đến xem. Kim Thủy rất có thể tại tiệm cơm làm xong về sau. Liền để cái này Tiểu Thiên an bài đi. Cái này Tiểu Thiên có thể tìm tới sao? Hàn Đồng lại hỏi. Tìm không thấy. Người biến mất. Luật sư lắc đầu. Hắn không có gia không có nghiệp. Lại là làm gia rắn. Vậy chỉ cần đứt mất theo trong vòng bằng hữu liên hệ. Ta sẽ rất khó đào được hắn. Hàn Đồng nghe tiếng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Kim Thủy giết đệ đệ của ngài. Khả năng rất lớn là bởi vì cái sau đối với hắn. Không nhất định là Kim Thủy. Hàn Đồng khoát tay ngắt lời nói. Chuyện này quá sạch sẽ. Cái gì sạch sẽ? Không có một chút đối diện cái bóng. Ngược lại không bình thường. Hàn Đồng giọng nói có chút cực kỳ bi ai thở dài nói. Tiểu Vũ làm việc nhi quá gấp. Vì sao liền không nghe ta đâu? Luật sư trầm mặc. Nếu như là hắn làm. Đó chính là tử thù. Không có giải. Hàn Đồng thanh âm trầm thấp thì thầm một câu. Không biết tên hải vực. Một chỗ tên là muối đảo địa phương. Một tên tuổi trẻ ánh mắt mờ mịt nhìn xem ruộng muối. Còn có khắp nơi có thể thấy được cầm trong tay súng ống các loại người loại. Đầu ông trực hưởng. Hắn ngồi không biết bao nhiêu ngày thuyền về sau. liền bị người bán đến nơi này. Hắn không biết đây là địa phương nào, cũng không biết tiếp xuống đợi chờ mình là cái gì. Hắn triệt để mất phương hướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.